Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 160. Phần 160. Toàn viên đến đông đủ sau. Tổng cộng bước lên chiến trường đại hình tinh hạm tổng cộng 1.732 con. Trong đó NPC tinh hạm là 1.121 con. Căn cứ Heso nói. Còn có bọn họ còn có một bộ phận nhỏ tinh hạm lưu thủ ở Manla tinh hệ. Để ngừa hình tộc trên đường vòng qua bọn họ đi phía sau trộm ra, hai bên tựa hồ ước định hảo. Đồng thời mở ra liên tiếp, Diệp Thanh mệnh lệnh toàn đội cũng đuổi kịp bọn họ. Bộ phận người chơi đội ngũ cũng không có mở ra liên tiếp. Tựa hồ muốn nhìn một chút tình huống sau tái hành động, toàn viên đội ngũ vừa tiến vào Lox tinh hệ. Nội. Cơ hồ tất cả mọi người nháy mắt cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách, ngồi người bị ấn ở thao. Tác trên đài, đứng hình người là bị một cái vô hình tay chụp trên mặt đất. Cơ hồ sắp bị áp bẹp, tinh hạm khung máy móc cũng bị nghiền thành cặn bã, mọi người thanh máu đều ở. Nhanh chóng giảm bớt, kiểm tra tinh hạm trị số. Diệp Thanh nỗ lực khiêng cường đại áp lực. Mệnh lệnh tinh hạm trí năng hệ thống bắt đầu tự tra, tiếp theo. Khống chế trang báo thượng bắt đầu lan lộn tinh hạm các hạng trị số. Nàng híp mắt nhanh chóng xem. Lấy ra dị thường trị số, sức chịu nén 100 triệu khan. Diệp Thanh trừng mắt cái này trị số. Có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Tương đương với 1 vạn mễ biển sâu. Diệp Thanh lập tức thay kháng cưỡng chế cơ giáp. Sau đó mở ra toàn đội giọng nói, mọi người nghe. Lập tức thay kháng sức chịu nén phòng hộ phục. Cơ giáp. Kháng sức chịu nén độ ít nhất vì 100 triệu khăn, phản ứng đến lại đây người chơi lập tức thay dự. Phòng trang bị, mà không có chuẩn bị người chơi tắc chỉ có thể tiếc nuối rời đi trò chơi, vài phút sau. Toàn viên điều chỉnh xong. Diệp Thanh hạ kéo còn tại tuyến nhân viên trạng húa người khỏi đội ngũ nhân số vì 18%. Quan trọng vị trí thượng người chơi cơ bản tại tuyến, Diệp Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này. Chiến đấu tuy rằng nói là ở thâm không trung, nhưng kỳ thật là ở biển sâu. Hoa Cúc Hiến cho hắn đổi hảo cơ giáp sau. Không cấm phun tào nói. Sau đó ở đội trưởng kênh trung nói. Mỗi cái tinh hạm, mở ra hải màng phát xạ khí, không sai. Không nghĩ tới ma mới giai đoạn thành quả còn có thể lấy ra tới dùng. Diệp Thanh điểm điểm, ở Hoa Hoa điều chỉnh đội ngũ tình huống khi... Nàng đang ở quan sát đến tình hình chiến đấu, liền ở vừa mới. Bọn họ đã chịu lĩnh vực công kích sau. Phía trước NPC hay chỉ đại đội ngũ cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Tổn thất tình huống tạm vô pháp phỏng chừng, một ít không có chuẩn bị người chơi cũng chỉ có thể. Xuống sân khấu, nhưng đại bộ phận đội ngũ tinh hạm đều có bọn họ độc đáo kháng áp thủ đoạn, chỉ là vừa mới tiến vào. Hình tộc lĩnh vực. Liền tổn thất một bộ phận chiến lực. Xem ra trận chiến đấu này là tràng ác chiến, mới vừa tiến vào thời điểm. NPC cùng người chơi chiến đội là 78 khai. Hiện tại gần 82 khai. So sánh với NPC, người chơi kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thiếu chút. Hoa Hoa lật xem toàn bộ đại bộ đội tình huống. Tổng kết nói, Hoa Hoa nói mới vừa nói xong. Manla vương tộc hạm đội liền tập trung hỏa lực. Công kích tới gần biên cảnh tinh hệ, người chơi hạm đội tự nhiên đuổi kịp bọn họ tiết tấu. Một bên công kích tới biên cảnh tinh cầu. Một bên nhắm ngay cross tinh hệ chủ yếu tinh hệ. Phóng ra trường khoảng cách có thể tự động liên tiếp đạo. Đạn, như vậy trạng thái rằng có 5 phút, hình tộc đội ngũ tới, lần này dẫn đầu. Không hề là lần trước cái kia C cấp lĩnh chủ. Mà là closer tinh hệ vương tên là Seleno. Là cái màu rượu đỏ tóc ngắn nữ hình tộc, dáng người nóng bỏng, một thân lửa đỏ váy dài. Ở trên chiến trường phá lệ thấy được, Seleno híp mắt. Giống như coi rẻ hết thảy, lạnh lùng mà đảo qua bọn họ toàn bộ đội ngũ, thật không nghĩ tới. Một cái bị thực dân tinh hệ lá gan lớn như vậy. Cư nhiên dám đánh tới closer tinh hệ tới. Cho ta thượng, làm cho bọn họ biết, hình tộc là không thể chiến thắng. Nàng ra lệnh xong, nàng phía sau hình tộc đội ngũ lập tức có tổ chức mà tách ra hành động, đều là lĩnh chủ cấp bậc hình. Tộc mang theo 10 mấy hình tộc tạo đội hình, các ngươi nói. hình tộc có thể hay không cũng triệu hoán trùng tộc. Tiểu Lộc còn ở đội trưởng kênh nói giỡn. Kết quả hắn thoại cương nhất lạc. Ở bọn họ đối diện liền có che trời lấp đất trùng tộc vọt lại đây, cái gì miệng quạ đen. Hoa Ảnh một bên phun táo, một bên mệnh lệnh tinh hạm khai khoang. Làm cơ giáp bộ đội cùng chiến cơ bộ đội hạ chiến trường, chú ý. Để ngừa hình tộc lĩnh vực thuộc tính có biến hóa. Kháng áp số liệu có dư đội viên trước đi xuống. Những người khác chờ đợi mệnh lệnh. Diệp Thanh cảm thấy hình tộc vương Seleno cũng không đơn giản. Như vậy, nhắc nhở nói, hai bên bố cục xong, Seleno tựa hồ chính là đang đợi giờ khắc này. Nàng giơ lên tay, cánh tay thượng hỏa hồng hình xăm đồ đằng hơi hơi tản ra quang mang, này. Là ta lãnh địa, nháy mắt, toàn bộ trên chiến trường sức chịu nén tăng gấp bội. Kháng áp năng lực kém người chơi cơ hồ đã chịu chí mạng công kích. Thậm chí có chút chiến cơ ở phi hành trong quá trình đã bị áp thành bánh tráng. Cơ hủy nhân vong, Diệp Thanh ngồi ở khống chế trên đài. Không có cảm thấy chút nào biến hóa, nhưng nàng nhìn đến toàn bộ đội ngũ hao tổn trên diện rộng dâng. Lên khi, không cấm nghi hoặc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không gian nội sức chịu nén gia tăng đến 500 triệu khan. Lãnh chiến cơ đội ngũ xông vào trước. Nhất mặt Tiểu Lộc bình tĩnh mà trả lời nói. Bỗng nhiên gia tăng rồi 5 lần. Bộ phận thừa áp năng lực không đủ người chơi cùng NPC trực tiếp GG, Diệp Thanh gõ xuống tay. Tự hỏi trong chốc lát, các đội trưởng kiểm tra một chút hải màng phát xạ khí còn thừa nhiều ít, hải. Màng phát xạ khí là một loại tiêu hao phẩm. Nó tuy rằng có thể vô hạn chống cự phi tiếp xúc tính sức chịu nén. Nhưng áp lực càng lớn, tiêu hao liền càng nhanh, cuối cùng, Diệp Thanh được đến còn thừa lượng không dung lạc quan. Nếu dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, dùng cho tinh hạm hải măng còn thừa lượng gần không đến một tiếng đồng hồ, trận này. Thực rõ ràng sẽ là một hồi đánh lâu dài, hiện tại bắt đầu. Cửu Dạ tiếp nhận tinh hạm quyền khống chế. Diệp Thanh lập tức quyết đoán, đứng dậy giao ra quyền khống chế. Sau đó đối Hoa Hoa nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xuống, các ngươi muốn đi xuống đánh hình tộc vương. Cửu Dạ thuần thục mà tiếp nhận quyền khống chế. Một bên quan sát bên ngoài trạng thái. Một bên hỏi, đúng vậy. Ta phỏng chừng những người khác cũng là như vậy tưởng. Diệp Thanh lại lần nữa xác nhận chính mình. Trang bị, tiếp tục đối Cửu Dạ nói. Người cũng đồng thời giúp ta chú ý bên ngoài tình huống. Ta sẽ cùng chung thị giác cho ngươi, hảo. Cửu Dạ đồng bộ Diệp Thanh thị giác Tiểu Lộc. Nghe được đến sao? Diệp Thanh hỏi. Đến hình tộc vương bên kia tập hợp thu được. Tiểu Lộc lập tức đem đội ngũ quyền chỉ huy giao cho Cửu không. Giá chiến cơ đổi phương hướng. Đường Diệp Thanh đoàn người tiếp cận Seleno khi mới phát hiện không chỉ có Heso cùng mấy cái linh tổ chức thống lĩnh trình diện. Hơn nữa mấy cái đấu trường quen mắt người chơi cũng đi theo ra tới. Như thế nào? Các ngươi dòng binh đoàn thức tỉnh nhân vật nhiều như vậy. Liền phái các ngươi 3 người tới. Quyền sinh sát trong tay nhìn thấy Diệp Thanh, không cấm khiêu khích đến, Diệp Thanh cũng không nghĩ tới. Một ngày kia sẽ cùng trước kia đoạt tài nguyên đối thủ một mất một còn nhóm cùng nhau đánh. Boss, Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, ta một người là đủ rồi. Này một tổ đội, chuẩn bị cùng nhau đánh Seleno tổng cộng có 12 cá nhân. Dẫn đầu NPC có 4 cái. Người chơi 8, NPC tuy rằng không biết là cái gì số liệu. Nhưng 8 người chơi đều là tinh thần lực quá vạn. Tổng hợp cho điểm thật tốt, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể cùng nhau chơi đùa. Hôm nay không ra nhiệm vụ cái thứ nhất nhảy ra tới cho bọn hắn chào hỏi, Diệp Thanh nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Các ngươi cũng tham chiến sao? Ta cho rằng các ngươi sẽ vẫn luôn che giấu đến trò chơi cuối cùng, đương nhiên sẽ không. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta hẳn là tích cực mà dung nhập người chơi quần thể. Hôm nay không ra, nhiệm vụ một bên nói. Một bên nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Lăng Phong. Bất quá, hôm nay tới cũng chỉ có ta cùng lão đại, các ngươi đánh nhau hình tộc có kinh nghiệm sao? Diệp Thanh trực tiếp hỏi, có. Bất quá không nhiều lắm. Rốt cuộc chúng ta rất khó tạo thành một cái đội ngũ. hôm nay không ra nhiệm vụ có chút tiếc. Núi mà vò đầu kia lần này thắng bại liền rất khó phỏng chừng. Diệp Thanh xa xa mà nhìn về phía cái kia dương dương tự đắc hình tộc vương Seleno, a liền nhìn xem ai có thể bắt lấy cái này hình tộc. Muốn đánh cuộc xem sao? Quyền sinh sát trong tay không quen nhìn bọn họ còn lải nha lải nhải nửa ngày. Cắm vào đề tài nói, Diệp Thanh nghe lời này. Không cấm cười, người này như thế nào không có thời khắc nào là mà đảm đương một cái dân cờ bạc. Hắn cố chủ ba ba sẽ không sinh khí sao? Đánh cuộc cuối cùng một kích, vẫn là đánh giá trung phân. Đương nhiên là toàn bộ đều phải. Diệp Thanh tươi cười càng sâu, đánh cuộc cuối cùng một kích. Ta từ trước đến nay vận khí tốt, đánh cuộc đánh giá trung phân. Diệp Thanh bỗng nhiên lãnh hoa hoa cùng Tiểu Lộc vọt tới hình tộc vương trước mặt, các ngươi tựa. Hồ không thắng quá, chương 173-173 tân sinh hủy diệt chờ Diệp Thanh thỏa thỏa bắt lấy đầu phân sau. Những người khác mới phản ứng lại đây, ngươi vô lại. Quyền sinh sát trong tay tức muốn hộc máu nói, ha ha ha ha. Đại lão chính là có cá tính. Hôm nay không ra nhiệm vụ ở cơ giáp thiếu chút nữa cười đến đánh cách hình tộc vương Seleno. Thấy chính mình đã chịu công kích, không thèm để ý mà cười cười, xem a, này đó con kiến nhóm cư nhiên cho rằng có thể thắng ta. Nàng vỗ vỗ tay, trên người quấn quanh thượng một cái lại một cái thuần thanh sắc ngọn lửa, nàng lăng. Không nét bút một chút, trên tay nhiều hai điều ngọn lửa hình thành roi. Một đỏ một xanh, nơi đi đến, sở xúc chi vật, đều thành cho tàn, xem ra. Đánh cái này boss càng thích hợp viễn trình công kích, Diệp Thanh đem kiếm hủy đi thành tiểu. Khối, nhưng nàng lập tức chú ý tới. Nàng trạng thái giao diện thượng hải mang phát xạ khí tiêu hao tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Tuy rằng, dựa theo nàng tồn lượng cơ giáp đỉnh một chốc không có vấn đề. Nhưng này tiêu hao tốc độ vẫn làm cho nàng lo lắng, trên tinh hạm tiêu hao tốc độ không thay đổi. Xem ra là dựa vào gần lĩnh chủ khi đặc có hiệu quả. Hoa hoa ở một bên nhắc nhở nói, Diệp Thanh, thoáng an tâm, Diệp Thanh này vừa ra tay. Người chơi khác cùng với NPC cũng đều sôi nổi đuổi kịp, lâm thời tạo thành đội ngũ. Tuy rằng thực lực không tồi, nhưng muốn nói phối hợp có thể nói là hoàn toàn không có, NPC bên kia phối hợp bên kia còn hành. Nhìn ra được Meder cùng Phương Nam rất quen thuộc Hesso phương thức chiến đấu. Tokuta tuy rằng là lần đầu tiên cùng Hesso chiến đấu, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đuổi kịp hỗ trợ. Mà người chơi bên này liền thảm không nỡ nhìn. Trừ bỏ chính mình mang ra tới tiểu đội, lẫn nhau gian công kích tiết tấu hoàn toàn không giống nhau, chiến đấu hồ thành một mảnh, người chơi sôi nổi không đại, làm Seleno tìm được khe hở cho bọn hắn một đòn chí mạng, tình huống như vậy phát sinh quá không? Ngừng một lần, hại, đối diện, sẽ không đánh liền không cần đánh. Tiểu Lộc thấy chính mình xúc lực đã lâu công kích phát cái không? Rốt cuộc nhịn không được khai phun đối diện người chơi. Không trường đôi mắt sao? Không thấy được ta xúc lực như vậy liền nhắm ngay hình tộc sao? Ha ha, ai biết ngươi muốn công kích? Khai chiến cơ chẳng lẽ không phải phụ trợ cơ giáp người chơi sao? Đối phương trực tiếp cấp phun trở về, ngươi. Hảo Tiểu Lộc, bình tĩnh một chút. Đối với mấy lần kiếm cốt công kích vồ hụt, Diệp Thanh cũng cảm thấy khó chịu đã kề bên bùng nổ. Nàng chịu đựng tức giận cùng Hoa Hoa nói. Hoa Hoa, người rời khỏi đội ngũ tạm thời thoát ly chiến đấu. Giúp ta cùng Tiểu Lộc quan sát chiến trường. Cửu Dạ bên kia chỉ có ta thị giác không hảo phán đoán, tốt. Tiểu Lộc đem ngươi thị giác cũng cùng chung cho ta. Hoa Cúc hiến cho hắn rời khỏi đội ngũ. Sau đó hơi hơi rời xa boss chiến trung tâm. Đem giọng nói kênh chỉ mở ra cấp Diệp Thanh cùng Tiểu Lộc hiện tại khởi. Liền mặc kệ mặt khác đội ngũ, chúng ta, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, sau đó khẳng định nói, chúng ta chỉ phối hợp NPC công kích, hảo, này một điều chỉnh. Làm Diệp Thanh cùng Tiểu Lộc đều sảng khoái không ít, tỷ lệ ghi bàn thẳng thăng, tổng hợp cho điểm đem mặt khác người chơi xa xa quăng đi ra ngoài, ai nha. Hôm nay hẳn là cũng kêu lên bất thần, hôm nay không ra nhiệm vụ thấy bọn họ cho điểm đi xuống. Tức giận đến ảo não đến không được, chậc chậc chậc. tới cũng không thấy đến có thể thắng quá chúng ta. Tiểu Lộc tâm tình chuyển hảo, liền bắt đầu miệng pháo, ha ha, muốn hay không một mình đấu nhìn xem. Hôm nay không ra nhiệm vụ bởi vì cho điểm sự chính phía trên. Tiểu Lộc lời này lại cấp điểm một phen hòa, cũng nhịn không được khiêu khích lên, không phải. Người cái chơi cơ giáp cùng ta cái này chơi chiến cơ một mình đấu. Đầu óc không tật xấu đi. Tiểu Lộc cười ha ha. Sau đó nhanh như chớp ném ra hôm nay không ra nhiệm vụ. Đuổi kịp Diệp Thanh. Hết chương.